Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 455. Buộc người khác trừng gian diệt ác. Gia thú toàn bộ bán đi. Vào sổ 6.000 hạ phẩm hoang thạch kỷ dũng. Nhất thời tùng một cái đại khí. Rời đi thương đội sau đó. Hắn thấp giọng nói: Tài thần đại nhân, có không có không gian giới chỉ? Chỉ cần ngươi có tiền, thứ gì cũng có thể mua được. Trần Vũ truyền âm nói: Ta muốn nhìn một chút không gian giới chỉ, giá cả từ thấp đến cao. Kỷ Dũng nói. Trần Vũ nhất niệm chi gian, đối phương màn ảnh trước mắt bên trên tự ra phát hiện đủ loại không gian giới chỉ. Kỷ Dũng suy nghĩ một chút sau, dùng 1.000 hạ phẩm hoang thạch mua một cái dung tích 27 thước vuông không gian giới chỉ, lại dùng 1.000 hạ phẩm hoang thạch đem quốc thuật cảnh giới từ ám kình tăng lên tới hóa kính, còn có 4.000 hạ phẩm hoang thạch lại đem hình ý ngũ hành quyền thăng nhất cấp. Yên lặng mấy giây sau, Kỷ Dũng lại đem hình ý ngũ hành quyền từ hỏa tan quán thông tăng lên tới lô hỏa thuần thanh, thực lực tăng vọt hắn. Sau khi cân nhắc một phen, lại vọt vào rừng cây, tìm kiếm bốn phương đáng tiền con mồi. Mỗi ngày đều nhìn hắn đánh chết hung thú, quá nhàm chán. Bây giờ ta là kim tiền hệ thống, cho hắn chuẩn bị chút nhiệm vụ đi. Trong lòng Trần Vũ động một cái, thần thức lan tràn mà ra. Trong khoảnh khắc, hắn liền cho đối phương ban bố một cái nhiệm vụ. Ngẫu nhiên nhiệm vụ: Tây Bắc 50 km ngoại Đen Phong Sơn, chiếm cứ một đám không chuyện ác nào không làm thổ phỉ. Trong vòng 3 ngày, tiêu diệt Đen Phong Sơn thổ phỉ. Nhiệm vụ thất bại, đường kính cùng chiều dài xúc giảm 10%. Trong đầu đột nhiên toát ra tin tức, để cho Kỷ Dũng ngẩn ra một chút, không biết nội tình bên dưới. Hỏi hắn: Tài thần đại nhân, cái gì là đường kính cùng chiều dài xúc giảm 1/3? Ngươi nói sao? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Kỷ Dũng phản xạ có điều kiện kẹp chặt hai chân, rợn cả tóc gáy hắn. Không kịp chờ đợi chạy tới Đen Phong Sơn. Kim tiền hệ thống quá không đứng đắn rồi. Cắn răng nghiến lợi, Kỷ Dũng một đường chạy như điên bên dưới. Không bao lâu liền tới đến mục đích nơi. Vòng quanh Đen Phong Sơn vòng vo một vòng, kiểm tra một hồi địa hình sau đó, hắn xuất ra cung tên đánh lén. Hiu, một tiếng, toàn thân đen nhánh mũi tên nhanh như thiểm điện bay ra ngoài. Một cái thổ phỉ trong đầu mũi tên, vẻ mặt không cam lòng té xuống đất. Chúc mừng ngươi đánh chết một người bình thường thổ phỉ, khen thưởng một khối hạ phẩm hoang thạch. Trần Vũ truyền âm nói. Địch tấn công, thấy tình hình này, chung quanh thổ phỉ lớn tiếng la lên. Kỷ Dũng nhanh chóng loan cung lắp tên, bắn chết hơn 2.000 mét ngoại thổ phỉ. 80 hổ cự lực bên dưới, vốn là sức kéo cực mạnh trường cung, hắn không tốn sức chút nào liền kéo ra. Từng cái thổ phỉ hét lên rồi ngã gục, càng nhiều thổ phỉ từ các nơi vọt ra, không sợ chết phát khởi phản công. Không biết thổ phỉ thực lực như thế nào, Kỷ Dũng vừa đánh vừa lui, sâu du kích chiến tinh túy, thổ phỉ đuổi theo, hắn chạy, thổ phỉ rút về, hắn liền đuổi giết, sâu thái tổ du kích chiến tinh túy. Không tệ, trong lòng Trần Vũ thầm khen, thiết thân xử địa, nếu như hắn đối phương, có lẽ sẽ trước xem một chút hệ thống bên trong, có hay không thích hợp độc dược. Nhiệm vụ thời hạn chỉ có 3 ngày, trên căn bản không có thời gian điều tra hắc phong trại tình huống cụ thể. Nếu có thể ở hệ thống bên trong mua được thích hợp độc dược, nhẹ nhàng thoải mái cũng có thể diệt tuyệt toàn bộ thổ phỉ. Giống vậy một chuyện, không cùng người, đem cách làm không giống nhau. Dù sao hắn là không phải đối phương, mũi tên tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Kỷ Dũng lại dùng hạ phẩm hoang thạch mua 1.000 mũi tên, không tới nửa giờ, đen phong sơn bốn phía trên đất, là thêm 50 mấy cổ thi thể, còn lại thổ phỉ, thấy tình thế không ổn bên dưới, rối rít trốn vào trong sơn trại. Rời ạ, cũng không ló đầu, trong tầm mắt không thấy được thổ phỉ. Kỳ Dũng không có lỗ mãng làm việc, mà là dọc theo sơn trại tìm kiếm, sau đó dùng cung tên bắn chết những thứ kia bị hắn phát hiện thổ phỉ. Lo lắng được sợ thổ phỉ, cũng không dám nữa giấu ở bên ngoài, lần lượt chạy vào trong phòng, làm việc cẩn thận một chút. Kỳ Dũng tìm một ít khô héo vai u thịt bắp nhánh cây, hắc phong trại bên bờ nhà, liên tiếp bị hỏa đốt, đến dị giới chính là Superman. Trần Vũ thở dài nói, từng có người ta nói, Viêm Hoàng dân tộc nhân tràn đầy trí tuệ, mỗi người như long, chỉ tiếc Viêm Hoàng tộc thích nội đấu. Một cái Viêm Hoàng nhân đi tới dị thế giới, không có cơ hội nội đấu dưới tình huống là có thể bộc phát ra kinh người năng lực, chạy ra nhà thổ phỉ, bị Kỳ Dũng dùng cung tên bắn chết. Các huynh đệ, lao ra đi liều mạng với ngươi. Thấy đối phương làm cái gì chắc cái đó, từng bước tàm thực. Hắc phong trại đại đương gia Kim Hùng mang theo còn lại thổ phỉ phá phòng vọt ra, bắn chết mấy cái thổ phỉ sau, Kỳ Dũng nhấc chân chạy. Nhiệm vụ thời hạn có 3 ngày, thời gian còn rất đầy đủ, đuổi theo. Kim Hùng lớn tiếng quát, hơn 100 cái thổ phỉ đem hết toàn lực đuổi theo, tâm lý chỉ muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh, hết tốc lực chạy trốn. Kỳ Dũng thỉnh thoảng xoay người bắn tên, từng cái thổ phỉ mới ngã xuống đất, đuổi theo đuổi theo. Thổ phỉ cũng chỉ còn dư lại 50 mấy người rồi, ai dám chạy trốn, giết không tha. Kim Hùng giọng âm trầm quát lên, 80 hổ cự lực, giao cho Kỳ Dũng nhanh như thiểm điện tốc độ, tận lực áp chế tốc độ, vừa đánh vừa lui bên dưới. Lần lượt cái thổ phỉ bị hắn xoay người bắn chết tại chỗ. Hắc phong trại đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia ỷ vào thực lực, dùng trường đao đem từng cây một mũi tên đẩy ra, phổ thông thổ phỉ cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Lấy thực lực của bọn hắn, còn không ngăn được mũi tên nhọn. Nhị sau mười mấy phút, hắc phong trại thổ phỉ còn sót lại đại đương gia Kim Hùng, nhị đương gia Kim Hổ, tam đương gia Kim Nghiêu. Đối bây giờ ta mà nói, trường công sức kéo quá nhỏ, bắn chết phổ thông thổ phỉ còn không có vấn đề, nhưng ba tên kia tu vi hơn phân nửa đạt tới huyền cấp, nếu muốn giải quyết bọn họ còn phải đến gần thân sáp lá cà. Kỳ Dũng thu cất trường cung, nhanh chóng chiết thân mà phản, chạy thẳng tới ba cái thổ phỉ đi. Tiểu tử, chịu chết đi. Kim Hùng sát ý lẫm lẫm quơ đao vọt tới. Kỳ Dũng lắc mình chạy đến số ngoài trăm thước, xuất ra một cây mũi tên, dùng sức hướng đối phương ném tới. 80 hổ cự lực bên dưới, mũi tên giống như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi, ngươi, ngươi, ngực bị mũi tên xuyên thủng. Kim Hổ khó tin, ha ha ha ha ha. Một chiêu đắc thủ, trong lòng Kỳ Dũng mừng rỡ, đem từng cây một toàn thân đen nhánh mũi tên trở thành từng cái phi tiêu, ném về phía ngoài ra 2 cái thổ phỉ. Cung tên là hắn chỉ có ngũ nghiêu chi lực thời điểm mua, sức kéo chỉ có ngũ nghiêu tả hữu, bây giờ hắn người mang 80 hổ chi lực, thân thể lực lượng đi đến 8.000 tấn, ngũ nghiêu cung không phát huy ra hắn lực lượng, lúc này lấy tay ném, mấy ngàn tấn cự lực bên dưới, mũi tên uy lực dị thường cường đại, dù là 3 cái thổ phỉ tu vi cũng đạt tới huyền cấp, cũng không ngăn được mũi tên oai. Thập nghiêu trúc cơ 3 cái thổ phỉ, dù là tu vi đạt tới huyền cấp, cũng không có một hổ chi lực, giữ vài trăm thước khoảng cách an toàn. Kỳ Dũng xuất ra từng cây một mũi tên, ném về phía cuối cùng 3 cái thổ phỉ. Mấy phút sau, hắc phong trại 3 cái trên người đương ra là thêm mấy chục cây mũi tên. Tại sao? Kim Hổ vẻ mặt không cam lòng hỏi. Hệ thống các ngươi phải chết. Kỳ Dũng nói. Ai là hệ thống? Kim Hùng hỏi. Chúng ta tự hỏi không có đắc tội hệ thống. Kim Nghiêu nghi ngờ nói. Hoang cổ đại lục hữu tính hệ sao? Kim Hổ lại hỏi. Nói nhiều vô ích. Chết đi. Kỳ Dũng tiếng nói vừa dứt, lại vừa là ba cái mũi tên bắn ra. Trong nháy mắt, Kim Hùng, Kim Nghiêu, Kim Hổ trên trán đều nhiều hơn một cây mũi tên. Là không phải bọn họ không tránh thoát, mà là bọn họ không tính né. Huyết dịch chảy hết hơn nửa, cả người đau đớn khó nhịn, biết rõ chắc chắn phải chết, còn không bằng chết sớm sớm giải thoát. Đối phương quá cẩn thận, một mực cùng bọn chúng giữ mấy trăm mét khoảng cách. Độc dược, ám khí, nguyên lực cũng không có đất dụng võ. Cái này làm cho bọn họ chết không nhắm mắt. Đánh chết phổ thông thổ phỉ 237 người. Khen thưởng 237 khối hạ phẩm hoang thạch. Chúc mừng người nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Trần Vũ thần thức truyền âm nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.